Sau khi trọng sinh, bạn trai cho rằng tôi là đồ lẳng lơ đê tiện. Chương 25, góc truyện audio.com. Trừ Thiếu Phong vô cùng bất ngờ, tay hắn ôm Lạc Phàm cứng đờ, duỗi tay ấn trên vai Lạc Phàm, nhìn đôi mắt mờ mịt của y, đột nhiên lớn giọng quát, ai nói với em hắn là bị em hại chết. Lạc Phàm bị âm lượng đột nhiên đề cao dọa đến, co rúm lại, ngay sau đó vung tay đẩy ra Trừ Thiếu Phong. Trừ Thiếu Phong lại bắt lấy tay y không cho dãy dụa, trên mặt thần sắc kinh nghi bất định. Lạc Phàm cho rằng Trừ Thiếu Phong đang trách y, run rẩy vùi đầu giữa hai chân, không dám ngẩng đầu nhìn Trừ Thiếu Phong, không ngừng nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Là tôi hại chết anh ấy. Trong lời nói nồng đậm tự trách cùng bất lực, Trừ Thiếu Phong nghe mà cảm thấy ngực phát đau. Hắn không dám lại ép hỏi Lạc Phàm, thả chậm ngữ khí ôn thanh trấn an. Hắn không hề trách em. Dưới nỗ lực trấn an của Trừ Thiếu Phong, Lạc Phàm cũng dần dần yên tĩnh lại. Y bất an lôi kéo tay Trừ Thiếu Phong, đặt lên lồng ngực nơi trái tim còn đang yếu ớt đập, ánh mắt cực nóng nói với hắn. Giết tôi được không? Thanh âm dường như mang theo mê hoặc. Trừ Thiếu Phong đột nhiên thu hồi tay, hắn đứng dậy, bàn tay bị Lạc Phàm nắm nóng đến phát bỏng. Hắn cảm thấy lúc này không thể tiếp tục ngồi đây nữa, xoay người vội vã ra khỏi phòng bệnh. Lạc Phàm nhìn lòng bàn tay vắng vẻ cũng không có để ý Trừ Thiếu Phong rời đi, chỉ là quay người lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Có một con chim bay qua, ngừng ở khung cửa, Lạc Phàm cười cười, đứng dậy xuống giường. Trừ Thiếu Phong cơ hồ chạy trốn khỏi phòng bệnh, Lạc Bội Bội hỏi hắn Lạc Phàm thế nào, hắn lắc đầu không nói gì thêm, cả người vô lực dựa trên tường, từng ngụm thở phì phò, cả thanh âm bên tai tất đều đã trở nên mơ hồ không rõ, hắn chỉ nghe thấy Lạc Phàm đang nói với hắn, giết y được không? Tay Trừ Thiếu Phong run rẩy đến lợi hại, trái tim hắn đã sớm bị Lạc Phàm dùng dao từng nhát lăng trì, đau đến kêu không ra tiếng. Trong đầu là hình ảnh Lạc Phàm kiếp trước nhẫn tâm rời đi hắn, cùng Lạc Phàm đời này tinh thần thất thường luân phiên xuất hiện. Hắn không biết Lạc Phàm vì sao lại cảm thấy y đã hại chết chính mình, chẳng lẽ nói. Không để hắn tiếp tục suy nghĩ, từ bên trong phòng bệnh truyền ra tiếng thét chói tai của Lạc Bội Bội, khiến hắn đột nhiên phục hồi tinh thần. Lạc Phàm, là Lạc Phàm đã xảy ra chuyện sao? Hắn vội vã trở lại phòng bệnh, đi vào, hình ảnh trước mắt làm hắn sợ tới mức hồn phi phách tán. Cửa sổ hồng bệnh mở rộng, Lạc Phàm lúc này đang ngồi trên khung cửa sổ, xoay người nhìn ra ngoài. Cửa sổ tuy rằng có lắp lưới phòng trộm, nhưng Lạc Bội Bội thấy Lạc Phàm bò được lên vẫn sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt. Cô vội vàng kêu Lạc Phàm mau mau xuống dưới, y lại nhíu mày nói. Em dọa chạy chim nhỏ. Lạc Bội Bội lúc này làm sao còn tâm trạng lo lắng cái gì chim nhỏ, sốt ruột cẩn thận tiến lên muốn kéo Lạc Phàm xuống. Lạc Phàm kêu sợ hãi một tiếng, bị Lạc Bội Bội lôi kéo tay, cơ thể nghiêng về phía trước, cứ như vậy hai anh em chắc chắn sẽ lập tức cùng nhau té lăn trên đất. Trừ Thiếu Phong tay mắt lanh lẹ mà lao qua ôm chặt Lạc Phàm, bảo hộ y kỹ càng trong lòng ngực. Trong lòng bàn tay hắn đều là mồ hôi, lại vẫn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại ôm người đến trên giường. Lúc này Lạc Phàm cảm xúc thực không ổn định, y run rẩy ôm đầu, không ngừng thét chói tai. Cái ôm của Trừ Thiếu Phong y rất là kháng cự, y muốn chạy trốn, nhưng Trừ Thiếu Phong lại ôm thật sự chặt. Góc truyện audio.com, y trốn không thoát, lại không chỗ phát tiết, liền cúi đầu, há miệng cắn lên vai Trừ Thiếu Phong. Trừ Thiếu Phong đau đến kêu rên một tiếng, lại như cũ không chịu buông tay, ngược lại liên tục hôn nhẹ lên tóc Lạc Phàm, cẩn thận trấn an. Rằng co đến khi Lạc Phàm mệt không còn sức lực, trong lòng ngực hắn nhắm mắt ngủ, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ nhàng hôn lên trán Lạc Phàm, lẩm bẩm. Mặc kệ em biến thành bộ dáng gì, là tốt là xấu, em vẫn là Lạc Phàm của tôi. Lạc Phàm trong cơn mộng dường như nghe được lời hắn nói, ngón tay nhẹ nhàng run rẩy. Lúc sau, Trừ Thiếu Phong cùng Lạc Bội Bội ra khỏi phòng bệnh, đứng trên hành lang, hắn nhìn Lạc Bội Bội có quá nhiều sự tình muốn hỏi, lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Lạc Bội Bội mệt mỏi ngồi trên ghế dài, chậm rãi nói. Mẹ tôi có bệnh tâm thần, thời điểm bà chết là đang phát bệnh, thừa dịp hộ sĩ không chú ý, chạy lên sân thượng không khóa cửa, nhảy xuống bỏ lại chúng tôi. Một người chết nói chuyện này ra với người khác thường thường chỉ là ngắn gọn mấy câu. Lạc Bội Bội nói đến bình tĩnh, nhưng thống khổ cùng tuyệt vọng trong mắt lại làm người khác nhìn ra được nội tâm cô lúc này không hề bình tĩnh. Anh cũng thấy rồi, ca ca bởi vì chuyện mẹ đã chết bị kích thích đến mức tinh thần theo đó thất thường. Lạc Bội Bội cười khổ, nhịn không được tự mình hoài nghi nói. Có đôi khi tôi nhịn không được cảm thấy, có phải hay không tôi cũng giống mẹ, giống ca ca, kỳ thật cũng có bệnh. Trừ Thiếu Phong không biết nên an ủi cô thế nào, hắn đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn Lạc Phàm đang an tĩnh ngủ trên giường thật lâu, trong lòng bứt rứt đau đớn. Nếu hắn sớm một chút nhìn ra Lạc Phàm không thích hợp, sớm một chút nhận rõ nội tâm chính mình, không có bị hận ý kiếp trước ràng buộc mà hết lần này đến lần khác thương tổn Lạc Phàm, có phải hay không giữa bọn họ căn bản là sẽ không đi một bước này. Sống lại một lần hắn đã lãng phí thời gian 7 năm, hiện tại còn kịp không? Hắn xoay người, hỏi Lạc Bội Bội, bác sĩ nói như thế nào? Lạc Bội Bội ngẩn người. Bác sĩ tâm lý lúc trước vẫn luôn điều trị cho ca ca trong khoảng thời gian này không ở Hải Thành, nghe nói ngày mai mới có thể trở về, cho nên tôi trước đưa anh ấy vào viện điều dưỡng. Nhưng bác sĩ ở đây lại không nắm chắc bệnh tình của ca ca, vẫn là phải chờ bác sĩ Hà trở về mới được. Bác sĩ Hà, bác sĩ họ Hà. Bác sĩ tâm lý họ Hà ở Hải Thành, Trừ Thiếu Phong nghĩ nghĩ thuận miệng hỏi. Tên là Hà Thịnh Dương sao? Lạc Bội Bội gật gật đầu. Anh cũng biết anh ấy à, Hà Thịnh Dương ở Hải Thành thanh danh rất lớn, đã làm tâm lý trị liệu cho rất nhiều nhân sĩ ở xã hội thượng lưu cho nên Trừ Thiếu Phong biết đến cũng chẳng có gì lạ. Trừ Thiếu Phong không có nói thêm cái gì. Hắn không nghĩ tới, người làm tâm lý trị liệu cho Lạc Phàm thế nhưng cũng là Thịnh Dương sao? Nguyên lai ở mấy năm hắn tự cho là thống khổ u ám nhất kia, Lạc Phàm trải qua so với hắn còn muốn sống không bằng chết. Hà Thịnh Dương trở lại vào lúc Trừ Thiếu Phong còn đang dỗ Lạc Phàm ăn cơm. Nhưng mà vô luận hắn nói cái gì, Lạc Phàm đều không nghe, chỉ dại ra mà ngồi ở trên giường, không biết đang nhìn thứ gì, nhìn đến xuất thần. Đồ ăn đưa đến bên miệng, lại như thế nào cũng không chịu mở miệng ra. Lạc Phàm đã mấy ngày không có hào hào ăn qua một bữa cơm, Trừ Thiếu Phong sợ y đói là, gấp đến độ không được. Để tôi làm cho, gocchuyenaudio.com, Hà Thịnh Dương đi tới tiếp nhận bát cơm trong tay Trừ Thiếu Phong. Trừ Thiếu Phong ngẩn người, đứng dậy thối lui đến một bên, sau đó trơ mắt mà nhìn Lạc Phàm. Người mấy ngày qua mặc kệ là ai tới gần đều sẽ mất khống chế cảm xúc, lại đối với Hà Thịnh Dương lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Trừ Thiếu Phong ngực lên men, chỉ cảm thấy nụ cười này chướng mắt cực kỳ. Hắn đứng ở một bên, nhìn Lạc Phàm hé miệng ăn đồ Hà Thịnh Dương bón, lòng bàn tay yên lặng siết chặt. Hà Thịnh Dương giọng nói ôn hòa cùng Lạc Phàm trò chuyện, thậm chí còn giơ tay giúp y lau đi hạt cơm dính bên khóe miệng, Lạc Phàm tuy rằng không có phản ứng gì, nhưng lại cũng không có cự tuyệt Hà Thịnh Dương đụng chạm. Trừ Thiếu Phong dịch chuyển tầm mắt đi, trong lòng nổi lên một trận chua xót. Hắn biết chỉ cần Lạc Phàm có thể tốt lên, mặc kệ dùng phương pháp gì cũng đều phải thử. Chính là hắn chưa từng nghĩ tới, người có thể làm Lạc Phàm tốt lên, thế nhưng không phải hắn. Chưa từng có giờ khắc nào hoảng hốt giống như hiện tại, Trừ Thiếu Phong đột nhiên ý thức được hắn rất có khả năng sẽ mất đi Lạc Phàm. Tư vị ghen ghét giống như hàng ngàn con sâu cắn xé trái tim hắn, hắn đau đến không thở nổi, lại đi ra phía trước, sắc mặt xanh mét gạt đi cái tay Hà Thịnh Dương đang vuốt trán Lạc Phàm, nói. Đừng động thủ động cước, Hà Thịnh Dương cười cười, nói với Lạc Phàm, hảo hảo nghỉ ngơi, ngay sau đó cầm bát cơm đã hết ra hiệu Trừ Thiếu Phong cùng đi ra ngoài. Đi đến bên ngoài, Hà Thịnh Dương nói, Lạc Phàm, chính là người cậu đã nói. Cái gì? Trừ Thiếu Phong sắc mặt như cụ thối thối. Hà Thịnh Dương nói, kỳ thật tôi cũng thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái người cậu đã nói tùng phản bội cậu thế nhưng là Lạc Phàm. Lạc Phàm cậu ấy, nói, Hà Thịnh Dương nhớ lại bộ dáng Lạc Phàm lần đầu tiên nhìn thấy. Bác sĩ Hà đã khám chữa cho nhiều người, không phải ai cũng có thể làm anh nhớ rõ bộ dáng mới lần đầu gặp mặt. Nhưng ánh mắt đầu tiên nhìn đến Lạc Phàm, anh liền nhịn không được tim đập nhanh một chút. Là một nam nhân lớn lên thanh tú xinh đẹp lại thực đơn bạc gầy yếu, sắc mặt tái nhợt trên cổ tay còn quấn một lớp băng gạc trắng. Mẹ ơi dùng, xinh đẹp, để miêu tả Phàm ca cứ thấy sao sao, dù ảnh thụ cơ mà ảnh cũng là người đại diện chuẩn man chứ. Anh biết người này đã từng tự sát cho nên có thể thấy phía dưới lớp băng gạc kia cất giấu chính là cỡ nào thống khổ cùng tuyệt vọng. Anh cùng Lạc Phàm nói chuyện cả một buổi trưa, hầu hết thời điểm đều là anh nói, Lạc Phàm chỉ ngồi nghe. Không đáp lại quá nhiều, nhưng Hà Thịnh Dương vẫn biết y nghe được. Sau một năm trị liệu cho Lạc Phàm, anh mua tặng y một chiếc đồng hồ. Khi đó Lạc Phàm còn dùng vải trắng quấn quanh cổ tay, Hà Thịnh Dương liền làm cho y nhìn thẳng vào nội tâm chính mình, ngay trước mặt y, đem miếng vải trắng kia cởi xuống, để y đeo lên chiếc đồng hồ không phải rất giá trị nhưng lại có ý nghĩa rất lớn. Tân sinh, Hà Thịnh Dương nói, Lạc Phàm, hy vọng từ hôm nay trở đi cậu có thể quên đi quá khứ, có cuộc sống mới của chính cậu. Lạc Phàm không chịu nói cho anh biết về quá khứ của y cho nên Hà Thịnh Dương cũng không biết y trước đây lại cùng Trừ Thiếu Phong có quan hệ. Hà Thịnh Dương nói với Trừ Thiếu Phong, hiện tại tình huống của cậu ấy thật không tốt, cần có người 24 ở bên canh chừng. Trừ Thiếu Phong tức giận nói, cái này không cần cậu nói, tôi cũng sẽ làm. Ân, gocchuyenaudio.com. Hà Thịnh Dương không để ý thái độ của hắn, ngữ khí vẫn lo lắng. cậu ấy hiện tại đã đem nội tâm của chính mình hoàn toàn phong bế, cự tuyệt hết thảy ngoại giới. Trị liệu của tôi chỉ là mặt ngoài, trong lòng cậu ấy suy nghĩ cái gì, chân chính sợ hãi cái gì, nếu cậu ấy không nói không có người biết. Nhưng ít nhất có một điều có thể khẳng định, tâm bệnh của Lạc Phàm chính là cậu. Trừ Thiếu Phong nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Tôi phải làm gì? Hà Thịnh Dương nhìn Trừ Thiếu Phong, chỉ nói một câu. Làm bạn với cậu ấy, dẫn đường cho cậu ấy, quá trình này thực dài lâu, cậu nhất thiết phải có kiên nhẫn, một khi giữa đường từ bỏ. Kia sẽ là vạn kiếp bất phục, chỗ này hơi sai sai mà tôi không dám chen vào. Trong cơn vân là, Lạc Phàm dần bình tĩnh lại. Bình tĩnh sao còn bất an ở câu sau? Khi nào tôi hiểu sẽ sửa sau nha. Cách chương.